Tiên ma đồng tu, chương 952, lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rất hưởng thụ đến từ Vân Khất Ô cẩn thận quan tâm, loại cảm giác này nhượng hắn mê say trong đó, chỉ cảm thấy nếu như có thể cùng nàng tư thủ suốt đời, cho dù trốn đến thiên nhai hải giác cả đời không thấy được người, hắn cũng nguyện ý. Vân Khất Ô tay rất mềm mại, cho Diệp Tiểu Xuyên xoa nhẹ gần nửa canh giờ đôi má, thuốc mỡ bôi lên thời gian hơi dài, mỗi lần Vân Khất Ô tay vừa ly khai Diệp Tiểu Xuyên đôi má, người sau liền ai u kêu đau. Đường Vân Khất U mạnh tay mới mát xa mặt của hắn lúc hắn lập tức liền lộ ra vẻ mặt mê say khuôn đúc. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đương nhiên biết rõ thằng này trong nội tâm tại đánh cái quỷ gì chủ ý, trong nội tâm thật không có nhiều ít tức giận mà là nổi lên trước đó chưa từng có ngượng ngùng. Diệp Tiểu Xuyên cử động làm cho nàng cảm giác mình là một cái chính thức nữ tử, có yêu hận tình cừu nữ tử. Không biết mình trước kia như thế nào tới cả ngày đem nội tâm cho phủ đầy bụi, đã mất đi rất nhiều nữ tử nên có tưởng tượng cùng niềm vui thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuốc mỡ dấu vết đã sớm mát xa tiến vào làn da, thật sự không thể lại xoa nhẹ tại như vậy xuống dưới, Diệp Tiểu Xuyên bầm đen hốc mắt không phải bị thuận sưng không thể. Một chỉ con hạc giấy phịch cánh bay đến Vân Khất U trước người, mở ra vừa nhìn là đại sư tỷ Ninh Hương Nhược hỏi thăm Vân Khất U bây giờ đang ở đâu, có cái gì không nguy hiểm. Vân Khất U lúc này mới phát hiện nguyên lai đã là đêm khuya, buổi sáng truy đuổi Diệp Tiểu Xuyên ly khai Thái Cổ Thần Thụ, đến bây giờ đã qua 4-5 canh giờ cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, nàng luôn hội quên thời gian, cũng sẽ quên rất nhiều phiền lòng chuyện này, hoàn toàn quên nhóm người mình bây giờ là tại Hắc Xâm Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương, khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ, lúc rời đi gian lúc quá dài, nhất định sẽ nhượng các đồng bạn lo lắng. Vân Khất U dùng chu sa bút tại giấy vàng thượng đã viết mấy chữ còn không cho Diệp Tiểu Xuyên xem, viết xong về sau, một lần nữa sắp thành con hạc giấy bộ dáng, tay niết pháp quyết trong miệng niệm động chú ngữ, tại con hạc giấy trên đầu nhẹ nhàng một điểm, con hạc giấy liền sống lại giống như, vèo một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, Ninh Sư thì nói cái gì? Vân Khất U nói. Không có gì, chính là hỏi thăm có phải hay không chuyện gì xảy ra, ta đã nói cho nàng biết không có chuyện, làm cho nàng không cần phải lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, vừa rồi Vân Khất U như vậy thần thần bí bí, còn tưởng rằng có nhận không ra người chuyện này, không nghĩ tới chính là chỗ này mấy câu. Con hạc giấy rất nhanh liền bay trở về mấy trăm dặm bên ngoài Thái Cổ Thần Thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử ở lại hốc cây, đã có thể so Tề Phi Viễn đám người ở lại hốc cây muốn xịn nhiều lắm, tuy nhỏ một chút tối thiểu không phải nhiều người như vậy chen chúc cùng một chỗ. Vốn hốc cây trong ở lại chính là Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch Vân Khất U ba tỷ muội, hiện tại liền Ninh, Dương hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Dương Liễu Địch đang tại loay hoay một kiện thuần trắng sắc da thảo áo khoác nữ nhân đối da thảo điên cuồng, đã đạt đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cái này gia thảo là tinh linh tộc Tử Yên Thánh Nữ đưa cho nàng, trên thực tế vì đáp tạ bọn hắn tối hôm qua xuất thủ tương trợ, mỗi lần một vị tiên tử đều đã được đến một kiện gia thảo áo khoác, về phần Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, giới sắc đợi nam tử cái rắm cũng không có lẫn vào đến một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến con hạc giấy bay đến Ninh Hương Nhược trước mặt, Dương Liễu Địch bọc lấy áo khoác sôi nổi tiêu sái tới đây, nói. Là tiểu sư muội tin tức ư? Ninh Hương Nhược mở ra con hạc giấy, phía trên liền ngắn gọn một câu. Không cần phải lo lắng, ta cùng Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến những lời này, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch phản ứng là không đồng dạng như vậy. Dương Liễu Địch nói, không có chuyện ta đã nói rồi, dùng Tiểu Sư muội cùng Diệp Sư để đạo hành tại Hắc Xâm Lâm trong cái gì có thể đối với bọn họ có uy hiếp. Thời gian không còn sớm, sư tỷ chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nhưng không có Dương Liễu Địch lạc quan như vậy, nàng cau mày nhiều lần xem những lời này, nói. Sư muội, ngươi không cảm thấy tiểu sư muội những lời này có chút cổ quái ư, Dương Liễu Địch ngây ra một lúc nói. Cổ quái, ở đâu cổ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nói, không cần phải lo lắng, ta cùng Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Ta cùng Tiểu Xuyên cùng một chỗ, ta cùng Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Ngươi bình thường xưng hô như thế nào Diệp Tiểu Xuyên, Dương Liễu Địch không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên Diệp sư đệ, nha, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng kịp phản ứng, thò tay cầm qua Ninh Hương Nhược trong tay giấy vàng, nhìn mấy lần về sau mới nói. Là tiểu sư muội chữ, không sai. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ rất tốt a, cũng mở miệng trực tiếp xưng hô hắn là Tiểu Xuyên, liền sư đệ hai chữ cũng giảm đi. Ninh Hương Nhược biểu lộ có chút áp lực, lo lo lắng lắng nói. Sư muội, ngươi còn nhớ rõ trước khi đi sư phụ này lời nói ư, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Liễu Địch mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, duỗi cái đầu sau ngoài động nhìn xem, xác định chu vi không có những người khác, lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm. Nói, đại sư tỷ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, tiểu sư muội cùng Diệp sư đệ tuy nhiên 10 năm này một mực có chuyện xấu, thế nhưng tiểu sư muội chúng ta nhìn xem lớn lên, nàng là cái gì tính cách chúng ta hai người là hiểu rõ nhất, nàng không có khả năng động phàm tâm, cho dù thực động phàm tâm cũng không thể nào là Diệp sư đệ. A, xa không nói, đã nói dọc theo con đường này Diệp sư đệ hành vi cả ngày đã biết rõ chiếm chúng ta tiện nghi, tiểu sư muội làm sao có thể sẽ đối với hắn cố ý, Ninh Hương Nhược khẽ lắc đầu, nói. Cảm tình việc này, ai cũng nói không chính xác, huống chi, sư phụ trước khi đi nói, Trảm Trần cùng Vô Phong cùng một đối dây dưa tam sinh thất thế tốt oán song kiếm, tiểu sư muội cùng Tiểu Xuyên sư đệ là tam sinh thất thế trong cuối cùng cả đời. Sư phụ vốn tưởng rằng trưởng môn sư thúc lừa gạt nàng, đã đến thiên trì tiểu bạch tiền bối xác nhận tam sinh thất thế nguyền rủa thật sự tồn tại. Lúc này đây đến Bắc Cương, những người khác không biết cụ thể nguyên nhân, ta và ngươi hai người là biết rõ đấy. Góc truyện audio.com là cùng tiểu sư muội đến tìm kiếm tinh linh tộc cởi bỏ xong kiếm nguyền rùa. Bọn hắn hai người bị đại vô sư cùng tộc trưởng Tả Hữu gọi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai lần, nói gì đó ai cũng không biết, đến cùng có hay không cởi bỏ nguyền rùa chúng ta cũng không biết. Hiện tại tiểu sư muội cùng tiểu xuyên sư để lại một mình cùng một chỗ, ta thật sự có chút lo lắng a, Ninh Hương Nhược gãi gãi đầu, nói. Lo lắng cái gì, sư phụ nàng lão nhân gia chính là lão ngoan đồng, nếu như tiểu sư muội thật sự mắt bị mù đối Diệp sư đệ động chân tình, ta cảm thấy được điều này cũng không có gì không tốt sao. Diệp sư đệ xấu là xấu xí một chút nhưng địa vị cũng không thấp, a tam giai trưởng lão tại đây một đời tuổi trẻ sư huynh. Để trong chỉ có Đỗ Thuần sư thì cùng hắn địa vị ngang nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Hương Nhược trở tay ngay tại Dương Liễu Địch trên đầu nhẹ nhàng quật thoáng một phát. Nàng nói, người biết cái gì, hiện tại Thương Vân Môn trong mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mà Quế Phong Vân chi nhân, chính là Tiểu Xuyên sư đệ. Tiểu Xuyên sư đệ là một cái người thông minh, hắn nhìn rõ ràng Thương Vân thế cục bây giờ, cho nên theo Tây Vực vừa trở lại Thương Vân, hắn liền lập tức ngựa không dừng vó ly khai, đi vào mấy vạn dặm bên ngoài Bắc Cương, nếu như không có cái gì chuyện đại sự, đoán chừng hắn 3 năm 10 năm cũng sẽ không phản hồi Thương Vân. Sư phụ sở dĩ mãnh liệt phản đối tiểu sư muội cùng tiểu xuyên sư đệ lui tới, là tiểu sư muội thật sự đối tiểu xuyên sư đệ động chân tình, sư phụ sợ hãi tiểu sư muội bởi vì nhi nữ tình trường làm trễ nãi một thân tu vi. Nói trắng ra là, sư phụ nàng lão nhân gia đối tiểu sư muội ký thác kỳ vọng, mà nàng lão nhân gia lại từ trước đến nay xem thường tiểu xuyên sư đệ, cho nên 10 năm trước dùng nặng tay, nén giận đả thương tiểu sư muội. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.